Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Chương 436: Phản công. Mở ra ba đại thần tàng, có ba màu khí diễm ở thân Trương Thanh. Thực lực bây giờ khoảng chừng ở cấp 23 trái phải. Tuy rằng vẫn như cũ, còn là không bằng đầu kia chiến tranh cự thú. Nhưng hắn nhưng có đầy đủ thắng lợi tự tin. Kỳ thực đừng nói là mở ba đại thần tàng, cho dù chỉ mở trước lực lượng thần tàng cùng khí huyết thần tàng, kỳ thực cũng đủ để cho hắn đối phó cái này chiến tranh cự thú rồi. Bất quá hắn cũng không muốn để những người khác biết mình có thể vượt cấp nhiều như vậy giết chết. Này chiến tranh cự thú, ngay sau đó liền chỉ có thể thêm chút lực lại lĩnh ngộ một cái thần tàng sau, lại ra tay tiêu diệt đối phương. Bất quá Trương Thanh cũng không nghĩ tới, này chiến tranh cự thú phá thành tốc độ rất nhanh, nhanh như vậy liền đem huyện thành tường thành cho đánh vỡ rồi. Làm hắn chạy tới nơi này thời điểm, chiến tranh cự thú đang ở trắng trợn không kiêng dè giết chóc phụ cận nhân loại. Hoàn toàn không thấy nhân loại chung quanh các chiến sĩ không màng sống chết tự sát thức tập kích. Này chiến tranh cự thú da dày thịt béo, cực kỳ chịu đánh, nhưng lại cảm giác nhạy bén. Hầu như là ở Trương Thanh đến trong nháy mắt, cũng đã phát hiện không đúng. Lập tức đem đầu vặn lại đây, nhìn về phía Trương Thanh bên này. Đương nhiên, cái này cũng là Trương Thanh cố ý cho hắn phát hiện. Bằng không lấy thực lực của hắn cùng năng lực, muốn tách ra chiến tranh cự thú cảm thụ, tự nhiên là cực kỳ nhẹ sự tình. Gào, chiến tranh cự thú phát ra to lớn rít gào, thân hình cao lớn thẳng hướng về Trương Thanh xung đụng tới. Trương Thanh trong tay chẳng biết lúc nào có một thanh trường kiếm sắc bén, do đặc chủng kim loại chế tạo, vô cùng sắc bén, trực tiếp bị hắn nắm ở trong tay, hướng về chiến tranh cự thú xung phong mà đi. Ánh kiếm lóe lên, Trương Thanh thân hình ở chiến tranh cự thú quanh người liên tiếp lấp lóe. Từng đạo ánh kiếm rơi vào chiến tranh cự thú các vị trí cơ thể. Kiếm sắc bén thân trực tiếp theo chiến tranh cự thú bên trong thân thể xương cốt hoa văn, dễ dàng đem nó cắt ra. Gào, chiến tranh cự thú lần thứ hai rít gào, chỉ có điều lần này rít gào bên trong lại đầy dẫy hoảng sợ cùng thống khổ. Nương theo tiếng vang ầm ầm, chiến tranh cự thú chân phải đùng đùng hạ xuống rất nhiều khối thịt, liền với gân nối liền cùng nhau rời đi xương cốt, kéo ở trên mặt đất. Chiến tranh cự thú tức khắc rõ ràng, Trương Thanh thực lực so với hắn tưởng tượng lợi hại hơn nhiều lắm. Ở chiến tranh cự thú hình thái dưới bởi quá mức cồng kềnh, e sợ rất khó đối mặt như vậy linh hoạt kẻ địch. Thế là hầu như không có bất luận cái gì dừng lại. Chiến tranh cự thú thân thể đột nhiên bắt đầu thu nhỏ lại. Nguyên bản mất đi đại lượng huyết nhục chân phải cũng cấp tốc khôi phục. Mãi đến tận trước mặt chiến tranh cự thú biến hóa thành một con một người cao chuột lớn. Quả nhiên không sai, nhìn thấy con chuột lớn này chớp mắt, Trương Thanh liền rõ ràng suy đoán của mình quả nhiên chính xác. Này xác thực cùng con kia bị chính mình giết chết chuột lớn có quan hệ. Đây chính là lại đây báo thù. Đáng ghét nhân loại. Ta từ trên người ngươi ngửi được con của ta oán hận. Trước mặt chuột lớn đột nhiên hí lên lực kiệt, dùng nhân loại lời nói hô, chính là ngươi, giết rồi con của ta. Đối phương dĩ nhiên có thể phán đoán chuẩn xác ra là Trương Thanh giết rồi kia con chuột lớn. Quả thật có chút không đơn giản, cũng không biết có phải là chuột lớn trực giác thật lợi hại như vậy. Trương Thanh nghe được đối phương hỏi trách cũng chỉ là cười cợt. Ai bảo nó dám tiến vào huyện thành, hơn nữa còn giết chết trong trường học nhiều người như vậy. Càng mấu chốt chính là, lại vẫn dám tập kích ta, bị ta giết ngược lại rồi. Hẳn là cũng là chuyện rất bình thường đi. Hắn nhìn về phía trước mặt chuột lớn, lại lần nữa cười nói, thật giống như là tình huống bây giờ như vậy. ngươi muốn giết ta, tự nhiên cũng có bị ta giết chết giác ngộ a. Chuột lớn trong thần sắc đầy dẫy bi phẫn, nó đã hoàn toàn có thể cảm giác được, chính mình e sợ đã vô pháp sinh cách nơi này. Thực lực của đối phương tuy rằng hơi kém chính mình một bậc, nhưng mình đã ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong không cẩn thận bị thương, tổng thể đã rơi vào hạ phong. Hơn nữa tốc độ của đối phương mau kinh người, chính mình tựa hồ hoàn toàn không có khả năng đào tẩu. Nếu ngươi muốn giết ta, như vậy liền để ngươi cho chúng ta chôn cùng đi. Chuột lớn thần sắc nghiêm túc, tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định. Trương Thanh mỉm cười, khuôn mặt từ từ thu lại, ánh mắt phảng phất nhìn thấu hết thảy trước mắt, là muốn cùng ta đồng quy vu tận. Ở dưới ánh mắt của hắn, có thể thấy rõ ràng chuột lớn trên người đầy dẫy năng lượng khổng lồ, đồng thời lấy một loại phương thức đặc biệt lưu truyền, tăng lên năng lượng tổng sản lượng, hầu như không cần làm thêm cân nhắc, chỉ cần thấy cảnh này, liền có thể biết rõ, này đến tột cùng là có ý gì, muốn tự bạo sao? Trương Thanh nhìn hướng bốn phía, cắt một tiếng, một cái thực lực như vậy ra hỏa tự bạo, tuyệt đối sẽ đối chu vi tạo thành không thể cứu vãn sát thương. Dù cho là Trương Thanh giờ khắc này, đụng tới cũng phải bị thương thật nặng. Đáng tiếc, người tính toán mưu đồ đánh không được. Trương Thanh ánh mắt thản nhiên, màu bạc khí diễm từ từ bốc lên, nguyên khí thần tàng toàn lực mở ra. Bốn phía tất cả năng lượng quỹ tích rõ ràng bị hắn đặt ở trong mắt. Theo ngón tay hắn gian mấy lần kích thích, chuột lớn trên người năng lượng chớp mắt mất khống chế, phá tan vốn có quỹ tích, lực xung kích cực lớn trực tiếp ở chuột lớn trong cơ thể ầm ầm va chạm. Oanh một tiếng, chuột lớn thân thể nổ tung bộ phận, năng lượng khổng lồ từ thân thể không trọn vẹn ra phân tán. Nhưng chuột lớn vẫn như cũ còn chưa chết, dựa vào thân thể cường hãn, vẫn cứ ngăn cản tính mạng của chính mình. Trương Thanh lại không lại tiếp tục nhìn. Trong tay lưỡi dao sắc xẹt qua một đạo tia chớp, trực tiếp cắt ra chuột lớn đầu, bị hắn đưa tay trực tiếp đem đầu tóm lấy, nâng cao to tiếng hô, chiến tranh cự thú đã đền tội, mọi người phản công. Nương theo hắn hô hoán, bốn phía còn nhân loại may mắn còn sống sót chiến sĩ tức khắc cùng nhau hô quát, phản công, phản công. To lớn sóng âm không ngừng từ bốn phía khuếch tán, vẫn chờ ở chính giữa thị trấn rất nhiều cao thủ nhóm, cũng nghe được tiếng kêu gào của bọn họ, dựa vào chiếc cuối cùng máy không người lái, bọn họ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi chuyện đã xảy ra. Tức khắc cũng đều hưng phấn hô to lên, vô số mệnh lệnh không ngừng truyền đạt, nguyên bản vẫn duy trì phòng ngự tư thái chiến sĩ loài người nhóm, giờ khắc này cũng bị động viên lên, không ngừng cùng nhảy vào tiến vào yêu thú phấn khởi chiến đấu, đem vốn có mất đất đoạt lại. Giờ khắc này yêu thú thực lực đã mức độ lớn ngã xuống. Thú yêu tộc nhóm ở phát hiện mạnh nhất vị kia đã bỏ mình, từ lâu hồn bay phách lạc, nào còn có lòng thanh thản đi quan tâm những yêu thú này. Chính mình cũng bắt đầu từng cái đào tẩu, không dám lại dừng lại chốc lát. Dưới tình huống như vậy, nhân loại thu phục hành động cực kỳ nhanh chóng. Không quá mấy mười phút, huyện thành liền một lần nữa trở lại trong tay bọn họ. Mà đến lúc này, xa xôi bầu trời đột nhiên đánh ra một chùm mãnh liệt xung năng đạn, đem bốn phía soi sáng một mảnh ánh sáng. Đứng ở trên phế tích rất nhiều cường giả, xa xa nhìn vùng ánh sáng kia, trong lòng cũng là tự đáy lòng hài lòng. Viện quân, cuối cùng đến rồi. Từng tiếng hoan hô từ mọi người trong miệng phát ra, sau đó đứng mũi chịu sào chính là một đầu màu bạc to lớn loài chim thồ, một cái nhìn qua hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi. Ở huyện thành bầu trời xoay quanh chốc lát, sau đó hướng về yêu thú bại lui phương hướng đi vội vã, tựa hồ muốn đối với nó chém tận giết tuyệt, không để lại một tia hậu hoạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?